Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, mặt mũi quá lớn. Trần Thủ Chuyết tiếp xuống đạo quyết, lập tức do Vô Tâm Tông mọi người truyền đạt đi qua. Trên đời việc, không sợ không chuyện tốt, liền sợ không người tốt. Ở Vô Tâm Tông bang này không có tim không có phổi, việc vui người thêm dầu vào lửa xuống. Đạo quyết chính thức thành lập, cũng không cần Trần Thủ Chuyết lao lực, bọn họ liền cho sự tình định, cuối cùng chọn Hồng Ba giới cử hành. Sở dĩ ở đây, tách ra Vô Tâm Tông cùng Vạn Tượng Tông, thuộc về trung lập địa vực, biểu hiện công bằng. Hồng Ba giới nơi này có 3 cái tả đạo tông môn, Thúy Vũ Tông, Tử Quang Tông, Quỷ Lôi Môn, nghe được có Thượng Tôn ở đây cử hành đạo quyết. Đều là biểu thị hoan nghênh, phái người ra, nhiệt tình chiêu đãi, hết cách rồi, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhiệt tình như vậy. Cuối cùng lựa chọn Tử Quang Tông Tử Quang Nhai làm vị quyết đấu nơi. Tử Quang Tông, tông môn lấy tu luyện quang pháp làm chủ, trong môn phái thơ số, đấu hồi hồng khí kiến, khánh chiết Tử Quang Phù. Tử Quang Nhai là một nơi phúc địa, vô cùng thích hợp đấu pháp tỉ thí. Ở Vô Tâm Tông mọi người dẫn dắt bên trong, Trần Thủ Chuyết cùng Lý Bất Viễn đi tới nơi này, cưỡi Vô Tâm Tông phi chu, nhìn Vô Tâm Tông mọi người từng cái vui sướng, so với Trần Thủ Chuyết bọn họ đều cao hứng. Có người các loại phi phù đưa thư, đem tin tức này lan truyền ra ngoài, thậm chí đã có người bắt đầu hoạt động bố trí đánh cuộc kiếm một món hời. Lý Bất Viễn cùng Trác Anh Triệu đầu tiên là tiến hành rồi vật phẩm giao tiếp, đem chính sự làm hắn 4 cái đệ tử tử phủ cảnh giới gọi là Lý Chú Cốt, là Lý Bất Viễn hậu duệ người thân, 3 cái động huyền phân biệt gọi là Trương Thiên Ngữ, Long Thường Anh, Cung Lâm Giang. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, thế nhưng mỗi một cái đều là chống đỡ sư phụ. Phi chu đến Tử Quang Tông, xa xa còn có 300 dặm, Tử Quang Tông tục sự trưởng môn Nguyệt Kỳ Độ cũng đã ra nghênh tiếp. Nguyệt Kỳ Độ là một cái nữ tu, ung dung rộng lượng, vạn phần nhiệt tình, các vị đạo hữu mời tiến vào, động phủ đều an bài xong, lần này cần cái gì, cứ việc gọi ta. Trác Anh Triệu ở sau lưng, lặng lẽ nói, yên tâm. Bồi giường ấm bị đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Trần Thủ Chuyết trần chờ nói, cần thiết hay không? Ngươi không hiểu, Hồng Ba giới 3 cái tả đạo, Thúy Vũ Tông dựa vào bàn cổ đạo ngày càng cường đại, Tử Quang Tông toàn dựa vào chúng ta Vô Tâm Tông, Quỷ Lôi Môn dựa vào Vạn Tượng Tông chống đỡ. Không phải vậy, hai người bọn họ đều bị Thúy Vũ Tông diệt môn, vì lẽ đó chúng ta đến đây, Tử Quang Tông nhất định phải nhiệt tình. Bàn cổ đạo bá đạo như vậy, nói như thế nào đây? Bàn cổ đạo thật sự chính là cường. Chúng ta Vô Tâm Tông cùng Vạn Tượng Tông, dù là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của bàn cổ đạo. Ngoặc kép, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, cải thiên hoán địa bàn cổ lực, ai có thể trêu chọc được bọn họ? May là, bang này lão đông tây, thích tĩnh không thích động, đều là vạn năm lão ô quy. Bất quá, ai, bang này lão đông tây, không thể vẫn bất động, ngày đó uống nhiều rồi, động kinh hăng hái, liền cho ngươi làm một cái sự kiện lớn, để ngươi trời long đất lở. Truyền thuyết sáng thế bàn cổ chính là cái này đức hạnh. Hắn ở trong hỗn độn hảo hảo ngủ, đột nhiên động kinh, liền sẽ cho ngươi đến cái sáng thế, mở bàn, long trời lở đất. Vừa nói như thế, Trần Thủ Chuyết thật sự không biết nói cái gì tốt. Thoạt nhìn Vô Tâm Tông cùng Vạn Tượng Tông, khổ bàn cổ đạo lâu rồi. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn họ mở bàn, liền liều mạng với bọn họ chứ. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, có cái gì đáng sợ? Trác Anh Triệu hờ hững nói, Bang này không có tim không có phổi vô tâm tông tu sĩ. Là thật sự không sợ chết. Bọn họ còn nói bàn cổ đạo động kinh. Bọn họ nếu tới kinh. Cũng giống như vậy. Thà rằng ngọc nát. Sẽ không ngói lành. Bay tới đây. Tử Quang Tông sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng động phủ. Sau đó. Bắt đầu có vô số tu sĩ. Tụ tập nơi này. Toàn bộ Mạc Thương địa vực tông môn. Trần Luyện Môn, Hạo Đãng Tông, Hồn Thiên Giáo, Chiêu Vân Phong, Phi Hỏa Đường, Thất Sát Tông, Đế Ni Đạo, Nghịch Tự Tông, Tài Vân Phái, Bàng Môn Tả Đạo, gia tộc môn phái nhỏ, các đường tán tu, như mây giống như, tụ tập nơi này, vậy cũng là một chàng thời gian ngắn. Tu tiên giới yến không có tốt yến, hội không tốt hội, thế nhưng một khi có náo nhiệt, các đường tu sĩ, toàn bộ đến đây, lớn như vậy náo nhiệt. Thái Thượng Đạo đối với Chân Linh Tông, Đạo quyết, a nhất định phải lại đây. Tử Quang Tông sớm có sắp xếp, nhận thức sắp xếp động phủ, không nhận ra thuê động phủ, mở ra buôn bán quầy hàng, tổ chức lâm thời đấu giá, mở đánh cuộc, khiến cho sinh động, bên kia rất mau tới người, Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn. Chân Linh Tông Mộc Thu, Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên đến đây, nhìn thật giống là Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết cùng Chân Linh Tông Mộc Thu quyết đấu. Kỳ thực chính là Vô Tâm Tông Trác Anh Triệu cùng Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn trong bóng tối thúc đẩy. Trác Anh Triệu sở dĩ muốn cùng Tạ Bình Văn phân cao thấp, đều là vì mình huynh đệ Hạ Mộc Đình, vì hắn ra mặt. Tạ Bình Văn nhưng là vì kết giao mọi người, dựng đứng chính mình uy tín. Tử Quang Tông cũng là tiếp đón, bất quá bọn hắn bên kia lại là Quỷ Lôi Môn bồi. Quỷ Lôi Môn, lấy lôi thành đạo, trong môn phái thơ số, Lăng Kinh Lôi Dĩ Hải Điện, Chuế Quỷ Thần Vu Huyền Khuyết, bọn họ là Lôi Ma Tông chi nhánh, chuyên tu Quỷ Minh Đạo, bị Lôi Ma không thích. Cuối cùng chi nhánh đến đây, cái này sóng người đến đây, Chân Linh Tông Mộc Thu quan hệ cực lớn, rất mau tới rất nhiều bằng hữu, từng chiếc phi chu đến đây, đều là nghe được tin tức, Vạn Dặm chạy tới chợ quyền, Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh, Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn, Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ, mỗi đến một người. Đều có tin tức truyền ra, vây xem mọi người, đều là nghị luận sôi nổi. Khá lắm, Chân Linh Tông thực sự là giao hữu rộng khắp a. Đúng đấy, Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ đều đến rồi. Còn có Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn. Chấm ngoặc kép, những thứ này người, đều là đã từng nhất thời thiên chi kiêu tử. Chỉ chốc lát, lại là có người nghị luận sôi nổi. Có nghe nói hay không? Tinh Túc Hải Tống Thiên Du, đều đến trông đỡ Chân Linh Tông. Truyền thuyết hắn ở Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình làm khách. Vừa nghe tin tức, ngay lập tức sẽ đến rồi. Người khác Trần Thủ Chuyết không biết. Thế nhưng hắn đối với Tinh Túc Hải Tống Thiên Du đặc biệt quen thuộc. Năm đó ở Tinh Túc Hải, đã từng có qua một đoạn nhân duyên. Tinh Túc Hải Tống Thiên Du, được xưng khí vận thông thiên. Trần Thủ Chuyết biết hắn có tứ đại tiên tần bí pháp, nhất khớp thiên sơn huyết nhiễm hồng, đại tự tại pháp thiên tượng địa, siêu cửu chân thanh khuyết hàng kiếp, sát na giải ly tiên mẫn quyết, khi đó tuổi trẻ không hiểu cái này đại biểu cái gì. Đợi đến mặt sau, mới biết cái này tứ đại tiên tần bí pháp hàm nghĩa chân chính. Thực lực của người này không kém gì 49 thiên kiếp tử. Như vậy, liền Thái Thượng Đạo bên này ngoại trừ Vô Tâm Tông, căn bản không có người khác chống đỡ. Khí thế hoàn toàn không có. Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn, Chân Linh Tông Mộc Thu đến đây. Trác Anh Triệu liên hệ bọn họ. Mọi người tiến hành nói mấy lời. Cái gọi là nói mấy lời. Đạo quyết ngươi có cái chương trình a? Làm sao tỉ thí? Là sinh tử quyết đấu, vẫn là điểm đến liền thôi, là một chọi một, vẫn là quần ẩu, do Tử Quang Tông trưởng môn Nguyệt Kỷ Độ đầu mối. Song phương tụ tập một đường, vừa vào đại điện, Trần Thủ Chuyết một chút nhìn thấy Tinh Túc Hải Tống Thiên Du. Bọn họ hai người nhìn nhau, đều là rơi vào trầm tư, đều có một loại lẫn nhau cảm giác vô cùng quen thuộc. Là loại kia quen thuộc đến trong xương cảm giác. Trần Thủ Chuyết dựa vào trồng cây, sờ soạng Tống Thiên Du đáy. Tống Thiên Du nhưng là chắc tả Trần Thủ Chuyết mấy tháng. Vốn là ở sắp xếp bên trong, đem sẽ trở thành Trần Thủ Chuyết bạn tri kỷ bạn tốt. Mọi người tuy rằng chỉ là vừa thấy mặt, thì có một loại ta biết, người biết ta ghi lòng tạc dạ cảm giác. Hai người bọn họ lẫn nhau mỉm cười, lẫn nhau gật đầu, nhưng không nghĩ bên kia có một người nhìn chòng chọc vào Trần Thủ Chuyết. Đột nhiên hét lớn, ác tạc, trả mạng cho ta, trả ta con mắt. Có người phẫn nộ, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới. Chắc anh Triệu lập tức che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Cả giận nói, Tạ Bình Văn, ngươi điên rồi sao? Ở trên người hắn khí tức bạo phát, đẩy ra người kia, phẫn nộ chính là Tạ Bình Văn. Hắn quát to một tiếng, ai là Tạ Bình Văn? Ta chính là, chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, hắn thật giống mới phản ứng được. Ta chính là Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn, Thiên Mục Tông không thể quay về, bọn họ không dám muốn ta. Chấm ngoặc kép, vạn phần chán nản, Trần Thủ Chuyết, thần uy đạo mục, chiếm được Phương Cửu Huyền. Phương Cửu Huyền đánh chết Thiên Mục Tông Hoàng Hạc Quy. Hoàng Hạc Quy sống lại Tạ Bình Văn. Tạ Bình Văn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, tiên thiên trực giác. Cảm ứng được con mắt của chính mình ở Trần Thủ Chuyết trên người. Thế nhưng một khi bị ngăn trở, phục hồi tinh thần lại, cũng không có cảm giác, chỉ coi chính mình ảo giác, rất nhanh khôi phục, lại là biến thành nho nhã quân tử. Trần Đạo Hữu, xin lỗi, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Trần Thủ Chuyết nín cười, nói, không sao, ta có lúc cũng động kinh, lý giải. Lý giải, tất cả mọi người là từng cái nhận thức. Trần Thủ Chuyết bên này chỉ có hắn, Lý Bất Viễn, Trác Anh Triệu, còn có một cái Vô Tâm Tông Lạc Huyền Băng trên mặt bàn. Nói thật, Lý Bất Viễn căn bản không có danh tiếng, không phải người trong cuộc, cung điện này hắn đều không vào được. Trần Thủ Chuyết cũng không có cái gì lớn danh vọng, tất cả mọi chuyện không hiện ra thế gian. Bọn họ hai người có thể dùng không có tiếng tăm gì để hình dung. Mà này đối phương, Vạn Tượng Tông Tạ Bình Văn, Chân Linh Tông Mộc Thu, Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên, Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh, Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, Tinh Túc Hải Tống Thiên Du, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn, Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ, nhân tài đông đúc, tụ tập một đường. Bên ngoài thiết lập ra sòng bạc, lập tức nhận định Chân Linh Tông Mộc Thu tất thắng. Đang lúc này, mơ hồ trong, nghe đi ra bên ngoài hoan hô, có người lập tức truyền tin, thiên hạ thất tử, hư vô phiếu miểu Tông Mạc Bắc Hàng đến rồi. Như Chân Linh Tông Mộc Thu, Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên, Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh, Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, Tinh Túc Hải Tống Thiên Du, cái này thuộc về khu vực tính thiên chi kiêu tử, một cái nào đó tông môn người tài ba, mà thiên hạ thất tử, nhưng là thế giới tính thiên chi kiêu tử, đang, hot, nổ gà con, nói chuyện bọn họ đến đây, lập tức quần tình xúc động, thiên hạ thất tử, bảy đại thượng tôn liên hợp lẫn lộn, tự nhiên so với bọn họ có tiếng. Ở cái này tiếng bàn luận trong, Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình nhẹ như mây gió nói, Bắc Hàng huynh, sang đây xem ta, nghe ta nói việc này, vì lẽ đó lại đây chống đỡ. Lập tức tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, Chân Linh Tông Mộc Thu kích động cảm tạ Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình hỗ trợ. Đứng lên bỏ ra đi nghênh đón, cao hứng cực kỳ, chỉ có Tạ Bình Văn sắc mặt âm trầm. Bởi vì Mạc Bắc Hàng đoạt chính mình danh tiếng, Hơn nữa hắn tuy rằng không biết là ai tập kích chính mình, thế nhưng từ nơi sâu xa, đối với cái này cái gọi là thiên hạ thất tử, trong lòng căm ghét, Mộc Thu vạn phần kích động dẫn vào một người, Hư Vô Phiếu Miểu Tông Mạc Bắc Hàng. Người này nhìn sang, dường như độc lang, không hiện ra thanh sắc. Vào cửa sau khi, Mộc Thu lần lượt từng cái giới thiệu, Mạc Bắc Hàng mỉm cười đáp lại. Trần Thủ Chuyết bên này Lạc Huyền Băng đều là chạy tới hành lễ nhận thức. Chỉ có Trác Anh Triệu nhìn mãi Trần Thủ Chuyết. Đang lúc này, bên ngoài lại là nổ vang. Thiên hành kiện Phương Cửu Huyền đến rồi. Còn có Đạo Đức Tông Mục Niệm Nhất, Âm Dương Giáo Lý Thương Hải. Khá lắm, thiên hạ thất tử đến rồi bốn cái. Cái này ai vậy, như thế có mặt mũi. Nghe được tiếng bàn luận, mọi người thấy hướng về Mạc Bắc Hàng. Mạc Bắc Hàng lắc đầu nói, ta lần này tới gặp Hạc Đình lão đệ, không có cùng bọn họ liên hệ. Mọi người lại là nhìn về phía Triệu Hạc Đình, hắn cũng một mặt mờ mịt, chỉ có Mộc Thu vạn phần kích động, chính mình mặt mũi này quá lớn, cũng quá cao. Hết chương.